Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Phần 379. Chương 379.379. Ngươi là Phó Tuyết bạn gái. Thật sự, lúc này, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên kéo ra phòng giữ quần áo đại môn, ăn mặc một cái màu trắng váy liền áo. Vẻ mặt hưng phấn nhìn Phó Tuyết, ngươi thật sự có thể bắt được phiếu sao? Lúc này Hàn Ngữ Hâm, tán một đầu đen nhánh tóc đẹp, nháy hồn nhiên mê người mắt to, vẻ mặt chờ đợi nhìn Phó Tuyết. Dáng vẻ này, thật sự thoạt nhìn đặc biệt đơn thuần vô hại. Đương nhiên toàn thế giới đại khái chỉ có Phó Tuyết thiệt tình cảm thấy nàng là thật sự thiên chân vô hại. Đương nhiên, vậy nói như vậy định rồi, Phó Tuyết chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc trả lời một câu, ân, hảo. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, nàng thật sự thực thích Hồ Phi âm nhạc. Hồ Phi tiếng ca có thể làm Hàn Ngữ Hâm cả người đều hoàn toàn thả lỏng lại. Mấy ngày này bởi vì Lạc Khắc Trấn tuyệt địa sự tình, nàng tinh thần vẫn luôn ở vào độ cao khẩn trương trạng thái. Đặc biệt là ở tuyệt địa tu luyện thời điểm, Hàn Ngữ Hâm nghĩ tới chính mình ở Lạc Khắc Trấn tuyệt địa nhìn đến cái kia hắc ảnh, mày không tự giác thật sâu nhăn lại. Ngữ Hâm, ngươi không có việc gì đi? Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm đứng ở chỗ đó vẻ mặt tâm sự bộ dáng, Phó Tuyết không khỏi lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, gần nhất thật sự cảm thấy quá mệt mỏi. Bất quá hiện tại, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Hàn Ngữ Hâm phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Phó Tuyết nhàn nhạt cười. Rõ ràng nàng cười đến vô cùng tươi đẹp, nhưng là Phó Tuyết đáy mắt lại hiện lên một mặt hồ nghi. Từ đế quốc chiến trường ra tới lúc sau, Hàn Ngữ Hâm liền không thích hợp nhi. Tuy rằng nàng không có bất luận cái gì sơ hở, nhưng là Phó Tuyết chính là cảm giác ra tới. Nàng đáy lòng cất giấu một kiện rất lớn, bí mật rất lớn. Mà hiển nhiên, hiện tại nàng cũng không tưởng đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào, cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, bao gồm hắn. Hảo, xuống lầu đi, dưới lầu vừa lúc tới khách nhân, chúng ta có thể hay không đi xem buổi biểu diễn? Liền xem hắn, Phó Tuyết thu hồi chính mình hoài nghi, thấp thấp khinh ngữ một câu, khách nhân. Hàn Ngữ Hâm lúc này mới nhớ tới cái kia bị chính mình đập một chân, lúc sau lại ở dưới lầu hư hư thực thực bị Phó Tuyết tẩn cho một trận nam nhân. Vừa mới xông vào tiến vào người kia, hắn là ngươi bằng hữu sao? Hàn Ngữ Hâm một bên dò hỏi, một bên nhịn không được dưới đáy lòng thầm than. Không hổ là trung tướng phu nhân nhi tử à. Phong cách trong chốc lát một cái dạng, đối đãi người ngoài như vậy cao quý lạnh diễm thiếu tướng đại nhân. Trong lén lút cùng bằng hữu ở chung đều là cái này phong cách sao? Này hoàn toàn chính là hai phúc hoàn toàn bất đồng gương mặt ta. Đương nhiên, Phó Tuyết đối đãi nàng thái độ tựa hồ càng là kỳ quái. Ngạch, không thể loạn tưởng vô dụng. Hàn Ngữ Hâm âm thầm ngoắc ngoắc khóe môi, tản ra trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, chậm rãi đi theo Phó Tuyết đi xuống lầu. Tới rồi đại sảnh, chính nhìn đến Lăng Chấn Thành lôi kéo một cái đầu heo ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Hình ảnh này thật sự phi thường chi kỳ diệu, nhưng là lại cố tình rất hài hòa. Thiếu tướng đại nhân, Hàn tiểu thư, nhìn đến hai người từ cửa thang lầu xuống dưới. Trong đại sảnh Lăng Chấn Thành lập tức đứng dậy cung kính đánh thanh tiếp đón. Lúc sau bay nhanh cúi đầu. Phi lễ chớ coi, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng là Lăng Chấn Thành không thể không thừa nhận. Hàn tiểu thư này thân quần áo thật là đẹp, bá mẫu tuyển quần áo phẩm vị thật sự không phải cái. Bất quá, vì không bị thiếu tướng đại nhân đánh thành đầu heo, Lăng Chấn Thanh vẫn là ngoan ngoãn mà cúi đầu đứng ở một bên. Mà Mộ Vị còn làm không rõ ràng lắm trạng huống đầu heo tiên sinh, lúc này lại cho đã mắt tinh quang nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngươi là Phó Tuyệt, nữ, bạn gái, nguyên lai Phó Tuyệt thích Thanh Thuần Tiểu, la, lị, ta kêu, ngao. Không đợi hắn làm xong tự giới thiệu, cả người đã lại lần nữa bị Phó Tuyệt không chút do dự một chân đá bay đi ra ngoài. Lăng Chấn Thanh, làm ngươi loạn xem, làm ngươi nói bậy, ta chỉ có thể đưa ngươi bốn chữ, tiết, ai, thuận, biến, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.